bên nhau tròn 9 năm, bạn trai tặng tôi một cái máy tính second hand bỏ đi. Chương 1, góc chuyện audio.com. Chấm, chủ topic, chuyện kia tôi cũng không biết nên mở miệng thế nào. Trong cuộc sống thường ngày không thể tâm sự với ai chuyện này. Thế là tôi liền nghĩ đến chuyện lên mạng để hỏi. Đi dạo trong diễn đàn rất lâu. Thực sự không hiểu nổi Internet bây giờ. Một đống lớn hình ảnh màu sắc rực rỡ kèm theo chữ. Mọi người nói gì tôi cũng không hiểu lắm. Cái gì mà Lam xấu? Hương cô, còn có nhiều nick như gõ bừa ký tự. Lam xấu Hương cô, nấm hương, giọng Nam Ninh phát âm rất giống với cảm thấy tồi tệ. Muốn khóc, tôi đã đọc hết toàn bộ quy định của diễn đàn rồi. Đứt quãng vài ngày mới đọc xong. Không thể không tuân thủ. Tôi muốn tìm chỗ hỏi một chút. Đầu đuôi câu chuyện là như thế này. Tôi và bạn trai đã ở bên nhau rất lâu. Trong căn phòng này tôi từng trải qua 9 lần sinh nhật. Nên tôi đoán là khoảng 9 năm. Tình cảm chúng tôi cũng rất tốt. Nên mấy ngày trước gần tới kỷ niệm 9 năm. Hắn hỏi tôi muốn cái gì. Tình trạng kinh tế của chúng tôi cũng ổn. Tôi không biết cụ thể thế nào. Nhưng có lẽ là cũng tạm tạm. Bởi vì tôi cực kỳ nhát gan. Hắn chăm sóc trông coi tôi rất chặt chẽ. Không cần tôi đi ra ngoài làm việc kiếm tiền. Kỳ thực tôi không nhát gan. Chuột trong phòng bếp chạy ra bị tôi xử lý sạch. Thật đấy. À, nãy nói đến cái gì rồi nhỉ? Tiếp là hắn liền tặng tôi một cái máy vi tính. Rất xấu rất nặng. Trên thùng máy dính đầy bụi. Hắn nói có thể dùng cái này chơi game. Trước đây thật lâu tôi đã từng chơi rồi. Tôi vẫn nhớ bên trong có 4 trò chơi. Một là dò mìn, hai là chơi bài con nhện, ba là bắn bóng 3D. Còn có trò cờ vua tôi mãi không hiểu cách chơi. Rất tẻ nhạt, thật sự chơi không vui. Thế nhưng cái máy tính đó là tôi đòi hắn tặng. Hắn còn tặng tôi khoai tây cải trắng gì đó rồi tôi nấu. Tôi học mẹ tôi giả bộ ra vẻ giận dỗi. Hắn cũng sẽ ăn, quá nhàm chán tôi liền nghĩ biện pháp lấy điện thoại truy cập quay số để lên mạng. Thật là khó làm, đứt quãng làm cực kỳ lâu. Lên rồi tôi mới biết bạn trai bình thường sẽ không tặng những thứ đồ này. Tôi liền nghĩ không biết có nên chia tay không. Nhưng tôi rất yêu hắn. Hắn nói hắn cũng chỉ yêu tôi. Kết nối Internet hoặc các mạng nội bộ thông qua giao thức kết nối sử dụng đường truyền điện thoại. Tuy nhiên lại không đạt tốc độ cao do các hạn chế của kết nối điện thoại. Đây là phương pháp phổ biến cuối năm 2000. Tôi phải đi ngủ chưa đây? Đến giờ phải ngủ rồi. Comment, June 14, 2009, tháng 12 năm 2016. Chuyện của chủ topic nghe ảo quá đấy. Thời đại này ai còn dùng điện thoại truy cập quay số để lên mạng? Lời cũng nói bừa bãi chuyện của chủ topic nghe cũ rích. Nghe như chủ topic sống hoàn toàn tách biệt với thế giới này. Đi câu cá đi, dưa hấu điên cuồng 14/29/9, tháng 12 năm 2016. Còn biết bắt chuột nữa chủ thớt thật tuyệt vời ha 233.333. 233.333 ahahahahaha. Nhất tương 14/41/9, tháng 12 năm 2016. Thế đằng ấy là một con mèo à? Hoàng thượng biết chơi dò mìn thật đỉnh quá 23.333. Efi 1.125/16, 40/99, tháng 12 năm 2016. Truy cập quay số, xin cho hỏi địa chỉ công ty, phí hàng tháng là bao nhiêu? Tốc độ Internet có nhanh không? Mất bao lâu để mở URL này? Mã từ và mất bao lâu để tải nó lên đây? Nếu nó rẻ và nhanh, tôi sẽ suy nghĩ về việc dừng dùng sợi quang học ở nhà. Vì gần đây tôi phải cạp đất mà ăn. Sợi quang là một môi trường truyền thông tin nhanh hơn cắp đồng trục nhiều lần. Và giá cũng đắt hơn. Mạch dĩ tương ly 16. 50/99, tháng 12 năm 2016. Sao cậu lại muốn chia tay? Bạn trai của cậu dường như rất yêu cậu. Tôi là xấu viên viên 17. 31/9, tháng 12 năm 2016. Tôi có thể nói rằng trường của chúng tôi khi vào Internet vẫn phải truy cập qua số 0TT, chủ top. Tôi nghĩ rằng chúng ta có khả năng đang sử dụng cùng một mạng lưới 233. Winston 9270-17, 30-29, tháng 12 năm 2016. Bảo bảo LZ bé có đang bị giam cầm không? Chủ topic, Phong Giật Suy 17, 30-89, tháng 12 năm 2016. Câu chuyện chém gió này rất hấp dẫn nha. Hoa mùa hạ 18, 25-9, tháng 12 năm 2016. Chủ topic là mèo thành tinh à, câu chuyện này thật thú vị. Phong Tuyết Nan Tài 18, 27-9, tháng 12 năm 2016. Trò bắn bóng 3D khá khó chơi đó. Iwis 18, 29-9, tháng 12 năm 2016. LZ sắp bùng cháy rồi. Inat 19, 06-9, tháng 12 năm 2016. Đừng chia tay giữ lại mà ăn Tết. À LZ có phải bạn trai bé cho bé ăn đồ ăn mèo loại 8 xu 1 cân không? Ngang qua Thanh Hoa Ngư 19, 13-9, tháng 12 năm 2016. Chủ topic năm nay bao nhiêu tuổi? Lãnh Tây Bì Đảng 19, 24-9, tháng 12 năm 2016. Lòng chiếm hữu của Lam Phiếu bạn thất thật mạnh. Có phải bệnh kiều không đó? Lam Phiếu tức là cách nói trại âm của Nam Hữu tức là bạn trai đó. Bệnh kiều chính là bệnh độc chiếm. Mong muốn chiếm hữu nắm giữ thứ gì đó vô cùng lớn. Cẩm từ 20, 13-9, tháng 12 năm 2016. Chia tay, câu hỏi tiếp theo, Lương Khố Trả 20, 45-9, tháng 12 năm 2016. Tiêu đề rất dễ thương 233, cho dò mìn tháng trước, tôi đã dành 3 giờ mỗi đêm để chơi, chơi trong 20 ngày, chơi đến mệt mỏi, giữa hạ mơ nước dừa 21, 19-9, tháng 12 năm 2016. Z, câu bạn chủ topic báo cáo khu vực tọa độ, mình nghi ngờ rằng bạn là người xuyên Việt, Omega, đại mộng bất giác 22. 30-39, tháng 12 năm 2016. Rồi cái chuyện này có thật sao? Mao Mẫu Mẫu 22, 44-9, tháng 12 năm 2016. Có chút lo lắng cho chủ thớt lần cuối cùng bạn nhìn thấy ai đó ngoài Lam Phiếu của bạn là cách đây bao lâu? Tháng 10 năm 2016, một chàng trai ở Nam Ninh, Quảng Tây đã ghi lại một đoạn video clip sau khi thất tình. Trong video chàng trai nói, buồn quá, muốn khóc, hôm nay anh vốn rất vui. Sao em nói những lời như vậy? Buồn quá, muốn khóc, vì chàng trai này nói giọng địa phương Quảng Tây. Hai từ buồn quá, muốn khóc nghe giống như Lam xấu. Hương cô, hơn nữa anh ta liên tục nhắc đi nhắc lại từ này khiến mọi người càng buồn cười. Từ này đã nổi tiếng trên Internet chỉ sau một đêm, thanh niên đó bị chế thành meme. Hạ xưa có đôi lời, lần đầu edit chuyện sử dụng ngôn ngữ mạng thật quá khó tt. Nhân tiện mình mới nhá hàng một chương thôi chứ thời gian này mình cũng có vài chuyện cần thời gian ổn định. Dùng WordPress ổn thì mình chuyển qua đây luôn nha. Dạo này quanh mình mọi chuyện kỳ lạ lắm, hóa ra có những thứ đến đúng thời điểm lại dễ dàng buông bỏ vậy. Cách chương.